mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534. Hoan nghênh hội, 7, đám người chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị lão già tại vương hạc cùng mấy cái vương gia trưởng bối đồng hành. Chậm chậm đi vào đại sảnh, vương gia lão gia tử, đợi đến thấy rõ người tới là người nào. Tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng. Vương gia có thể tại Kim Lăng thành phố sừng sững không ngã. Chủ yếu nhất vẫn là vương gia lão gia tử nhân mạch cùng cự đại uy hiếp lực. Nếu không, lấy mấy năm này vương gia phong cách hành sự, sớm đã bị gia tộc khác cấp nhổ tận gốc. Vương gia lão gia tử hiện thân, để cho Vương Vũ đại hỉ, nhất thời khóc ròng ròng. Ngoại tổ phụ, cứu ta. Nhìn xem Vương Vũ mặt sưng phù cùng một cái bánh bao một dạng, vương gia lão gia tử đã đau lòng vừa giận. Các ngươi tiểu bối, lập tức buông ra tiểu Vũ. Nhỏ bé không đi tới đại. Vương gia thật đúng là một đám người ô hợp. Đối với cái này, Quân Vong Trần chẳng những không có buông xuống Vương Vũ, ngược lại còn cười lạnh thành tiếng. Tử Hàn Yên đám người sắc mặt đều là thất sắc. Trong lòng mọi loại lo lắng. Song song, Quân Vong Trần hôm nay làm sao lại biến thành như vậy tính tình? Phải biết, vương gia lão gia tử tại Kim Lăng thành phố là có tiếng bao che khuyết điểm. Nói trở mặt thì sẽ trở mặt. Quân Vong Trần tại vương gia lão gia tử như thế cuồng ngôn lừa dối. Đó không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, sau khi nghe nói như vậy, vương gia lão gia tử sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Quân Vong Trần. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Vì sao không dám? Quân Vong Trần nhìn thẳng vương gia, ánh mắt của lão gia tử hoàn toàn không sợ. Tốt tốt tốt. Vương gia lão gia tử nghe vậy, giận quá thành cười. Hắn tại Kim Lăng thành phố nhiều năm như vậy, ngay cả phó thị trưởng cũng phải làm cho lễ ba phần. Hậu bối gặp, cái nào không phải e ngại ba phần. Nơi nào sẽ giống Quân Vong Trần dạng này, ngông cuồng như thế. Xem cái dạng này, ta lão đầu này lâu không có đi ra hoạt động, thì có người dám như thế miệt thị quyền uy của ta. Lời này rơi xuống, toàn trường người đều cảm nhận được không khí ngưng trọng. Tử Hàn Yên bọn người vội vàng cấp Quân Vong Trần nháy mắt. Không có chỗ nào mà không phải là khuyên bảo Quân Vong Trần, để cho hắn chủ động cấp vương gia lão gia tử nói xin lỗi. Nhưng mà, Quân Vong Trần lại hoàn toàn không để ý đến. Chỉ là thoáng nhìn vương gia lão gia tử. Ngữ khí không có một gợn sóng. Quyền uy mà thôi, với ta như phù vân. Không khí có chút ngưng kết. Tất cả mọi người bộ quá sợ hãi. Tử Hàn Yên bọn người che miệng. Không dám tin nhìn xem Quân Vong Trần. Nhất định vô pháp tưởng tượng Quân Vong Trần thế mà lại nói ra những lời này. Trương Chính Tiêu bọn người gấp đến độ cùng con kiến trên chảo nóng tựa như. Người đối diện thế nhưng là vương gia lão gia tử, không phải Vương Vũ loại này vãn bối. Lấy quyền uy của hắn cùng nhân mạch, nếu là thật sự muốn đối phó Quân Vong Trần, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chu Nhu Nhi thầm thở dài một hơi, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Đại trượng phu có được giãn được, vì sao ngươi lại vẫn cứ muốn thế nào quật cường? Hiện nay ngươi làm như thế, chúng ta những người này lại như thế nào giữ được ngươi? Giờ khắc này, vương gia lão gia tử trên mặt đã nhìn không thấy bất luận cái gì hòa ái, chỉ có vô tận nộ hòa. Tiểu bối, ngươi là cái thứ nhất dám cùng ta nói như vậy ngươi. Trước lúc này dám cùng ta nói như vậy ngươi, bây giờ kết cục đều rất thảm. Tối nay, ngươi cũng không ngoại lệ. Cảm ơn nhắc nhở. Quân Vong Trần mỉm cười, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Tuy nhiên bằng một mình ngươi vương gia, còn xa xa không đạt được để cho ta kết cục rất thảm cấp độ. Tất cả mọi người là nín thở. Điên rồi, cái này Quân Vong Trần thật sự là triệt để điên rồi. Lúc này, một thanh âm bất thình lình theo cửa ra vào vang lên. Cái kia tăng thêm ta ư? Đám người theo tiếng nhìn lại. Lại là một vị lão giả đang lúc mọi người đồng hành đi đến. Vệ gia lão gia tử, Tử Hàn Yên bọn người sắc mặt đại biến, nghẹn ngào. Gia gia, Vệ tài Tuấn vừa nhìn thấy Vương gia lão gia tử, nhất thời chống đỡ thân thể đi tới. Tuấn Kiệt, yên tâm, chuyện của ngươi ta đã biết rồi. Hôm nay, ta chắc chắn để cho tiểu tử này đầu người rơi xuống đất. Vệ gia lão gia tử nhìn xem Vương Vũ vết thương trên người, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Hắn cháu trai này tuy nhiên bình thường có chút thích gây chuyện, nhưng vô luận như thế nào, bị đánh thành dạng này, cũng không thể vòng qua cái kia đánh người tiểu tử. Cảm ơn gia gia. Vệ tài Tuấn mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía Quân Vong Trần trong mắt tràn đầy cựu oán. Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tử Hàn Yên đám người đã để không biết như thế nào cho phải. Vương gia lão gia tử cùng vệ gia lão gia tử hai người cộng lại muốn Quân Vong Trần mệnh. Chỉ sợ Thiên Vương lão tử đều cứu không được Quân Vong Trần. Giờ phút này, các nàng chỉ cầu Quân Vong Trần thức thời một chút, toàn lực xin lỗi. Đến lúc đó nhóm người mình tiến lên nữa hỗ trợ, nhìn xem có thể giữ được hay không Quân Vong Trần. Vệ gia lão gia tử A, cùng Vương gia lão gia tử cộng lại, đích xác có áp lực nhất định. Ngờ đâu, đối mặt vệ gia lão gia tử khí thế kia hung hung nộ hòa, Quân Vong Trần nhưng như cũ phong khinh vân đạm. Đáng tiếc, cả hai cộng lại, ở trước mặt ta còn chưa đủ tư cách. Không hề bận tâm âm thanh ở đại sảnh chậm chậm rơi xuống, để cho toàn trường người đều chết lặng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, đám người kiên quyết sẽ không tin tưởng sẽ có một thanh niên dám ở vệ gia lão gia tử cùng Vương gia lão gia tử trước mặt hai người lớn lối như thế, càn rỡ đến không ai bì nổi. Đắc tội hai cái lão gia tử, trên căn bản là đắc tội hai cái gia tộc. Quân Vong Trần như vậy không biết sống chết, tối nay chỉ sợ khó khoan hoàn chỉnh đi ra Kim Lăng Hải Vườn. Tử Hàn Yên bọn người thật không nhịn được nghĩ muốn gõ Quân Vong Trần đầu. Nhìn một chút bên trong là không phải bã đậu làm. Nửa tháng trước đầu vẫn rất cơ trí, nửa tháng sau trở về liền thành toàn cơ bắp. Vương Vũ trong lòng cười lạnh không ngừng. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt như cùng ở tại xem một cái bệnh thần kinh của mình ngoại tổ phụ tính khí nổi danh nóng này. Hiện nay Quân Vong Trần còn nói ra loại lời này, không thể chê. Chờ sau đó 100% muốn xuất sự tình. Vệ tài Tuấn trong lòng cũng là cười nhạo liên tục. Cái này Quân Vong Trần xong, triệt để xong. Đắc tội gia gia mình không nói, còn đắc tội Vương gia lão gia tử. Hai đại gia tộc cùng một chỗ vượt trên đến, dù là ngươi là con trai của phó thị trưởng đều phải chết kiều kiều. Tại mọi người đều ở đây vì là Quân Vong Trần lời nói kia buồn bã lặng yên thời điểm, Lý Thiên Xuất nhưng là trên mặt lộ vẻ cười, với lại nụ cười trên thâm ý không cạn. Vệ Minh Chiết rất muốn nói cho ra ra chuyện nào đó, nhưng là Thiên Vương quy củ, nhưng lại như là một ngọn núi lớn đè ép nàng. Vương Thiện Chi đồng dạng như thế, ở nơi này chủng tràng diện, nếu như hắn không có tham gia thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch, như vậy hắn nhất định sẽ cho rằng Quân Vong Trần là một bệnh tâm thần. Nhưng trải qua khảo hạch đồng thời thành công trở thành thần thoại thiên điện thành viên chính thức, hắn bất thường minh bạch đứng ở trước mặt mình thanh niên rốt cuộc có bao nhiêu đại uy năng. Không nói quyền thế, đơn thuần thực lực, Kim Lăng thành phố còn có ai có thể địch nổi hắn. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, không biết nên dùng cái gì phương pháp nhắc nhở gia gia của mình liên quan tới thân phận của Quân Vong Trần. Vương gia lão gia tử cùng vệ gia lão gia tử hai người ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, sắc mặt hoàn toàn đen đặc xuống dưới, sâu không thấy đáy. Bên trong đại sảnh bầu không khí tại thời khắc này cũng càng ngày càng ngưng trọng, tựa như một giây sau hai vị lão gia tử thì sẽ phát tác, tựa như ngay tại lưỡng lão muốn để cho người ta cầm Quân Vong Trần tại chỗ cầm xuống thì cửa ra vào hai vị lão nhân đột ngột xuất hiện. Mạc gia lão gia tử cùng Chu Phòng Tôn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.